Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1522, chương 1526, cứu nhân của cứu nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, rời đi. Đi đâu? Tại sao rời đi nha? Làm phù linh, Tia công chúa, Entina ba cái tụ chung một chỗ. Nghe xong Lý Trí mà nói, Toàn cũng không nhịn được ngây ngẩn, mà phản ứng lớn nhất không phải phù linh, cũng không phải Tia công chúa. Ngược lại là chúng ta vị kia tóc vàng ngang bướng người đẹp Entina. Lý Trí nhún vai một cái, có rất nhiều thứ nhưng thật ra là không thể đối với các nàng nói. Vậy không phải là không thể đối với các nàng nói, phải nói dù là coi như là đối với các nàng nói, các nàng cũng chưa chắc liền có thể nghe hiểu, bỏ mặc các nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao ở Lý Trí trong lòng là đã cầm những phụ nữ này coi thành người nhà. Nếu không, rời đi cần gì phải nói cho các nàng biết đâu. Lý Trí không phải sợ mình rời đi, phát sinh bất ngờ liền lại cũng không về được. Sợ là, rời đi ngắn ngủi mấy giờ bên trong, sẽ phát sinh bất ngờ. Sau khi trở về liền không thấy được nữa người. Cho nên, có một số việc muốn ở mình lúc đi. Nói rõ ràng. Ta đi nơi nào, cái này các ngươi tạm thời có thể không cần phải để ý đến. Cũng không cần hỏi, chỗ nói cho các ngươi, ta phải rời khỏi, điều không phải muốn để cho các ngươi lo lắng. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, hơn nữa rời đi thời gian, sẽ không quá lâu. Entina sụ mặt, mặt đầy băng sương hỏi, sẽ không quá lâu, là thời gian bao lâu? Lý Trí có chút không biết làm sao người khác đều thật tốt, duy chỉ có liền nàng thật không tốt sống chung đâu, thật tốt nếu không phải là theo mình bản chứ nở mặt sao? Hoặc giả là mấy giờ, hoặc giả là mấy ngày, thời gian nhất dài cũng sẽ không vượt qua 7 ngày đi đi. Lý Trí sau khi suy tính nói, 7 ngày, quả thật không lâu, nhưng bây giờ là ở mùa đông. Bên ngoài một phiến băng tuyết mênh mông, chiến hồn trống lại ở bên tai đấm vang vang vọng, nghe ý đối phương, hắn rời đi thì không muốn mang mình các người rời đi. Đây cũng là cớ gì? Chẳng lẽ vứt bỏ các nàng ở chỗ này, để cho các nàng tự đối mặt vô cùng vô tận yêu thú? Thân ở chỗ hiểm yếu sao? Mình là không có quan hệ gì, không quan tâm những yêu thú kia tộc quần. Có thể Tia hâm chúa đâu, nàng có năng lực ở nơi này trồng băng thiên nơi tuyết chém giết trong hoàn cảnh sống được sao? Ngươi quên mình lời thề sao? Entina mặt không cảm giác nói, Lý Trí hơi sững sốt một chút, lắc đầu cười khổ, hay, ngươi muốn đến đi nơi nào? Ta rời đi, cũng không phải là ta mang yêu thú đại quân rời đi. Cũng không phải, tính cùng ngươi giải thích không hiểu. Ngươi chỉ cần biết, ta đi, nhưng là chung quanh yêu thú đại quân vẫn sẽ trú đóng ở vùng lân cận vậy đúng rồi. Ta cũng không là muốn nói với các ngươi những thứ này. Vậy ngươi muốn đối với chúng ta nói gì nha? Tia công chúa tiếp lời tới, nháy mắt một cái không nhịn được hỏi. Lý Trí nghiêm mặt nói, ta là muốn nói cho các ngươi, nếu như ta rời đi không có ở đây đoạn này thời gian. Có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, không cần phải để ý đến ta có trở về hay không tới. Chạy, có thể chạy tận lực chạy, còn sống, dừng lại, tiếp tục giải thích, dĩ nhiên ta nói bất ngờ, là cái loại đó kết quả xấu nhất, ví dụ như đột nhiên nhô ra một cái lớn yêu quái gì. Bình thường có như thế nhiều yêu thú quân đoàn canh phòng ở các ngươi bên người, sẽ không có cái gì đáng ngại. Ta cũng rất nhanh sẽ trở lại. Nghe Lý Trí giải thích, bất kể là Entina, vẫn là Tia công chúa, phù linh, cũng từ từ nghe hiểu ít thứ. Ngươi phải rời khỏi cái thế giới này, trở lại thuộc về ngươi trong thế giới đi. Là cái bộ dáng này sao? Một mực đang trầm mặc ở giữa phù linh, đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng biết Lý Trí và những cái kia thiên đạo sứ giả cửa như nhau. cũng không thuộc về cái thế giới này. Lý Trí nhìn nàng, chần chờ một chút gật đầu. Ừ, đối với, bất quá loại này rời đi chẳng qua là tạm thời. Ta cũng rất nhanh sẽ trở lại. À, vậy ngươi đi đi, chú ý an toàn. Phù Linh gật đầu một cái, không nói gì, có một số việc là mình không có cách nào ngăn trở. Cưỡng ép ngăn trở chưa chắc là thiện ý. Có ý gì? Rời đi cái thế giới này. Đi nơi nào? Ngươi không thuộc về cái thế giới này sao? Tia công chúa không nhịn được hỏi tới. Ngược lại là một bên Entina như có điều suy nghĩ rơi vào trầm mặc chính giữa. Lý Trí gãi đầu một cái, thuận tay cầm công chúa điện hạ kéo vào trong ngực. Bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết mình có phải hay không thuộc về nơi này. Có ít thứ là ta không sửa đổi được sự việc, mà các ngươi, chính là ta ở trên thế giới này người thân, nhất trọng yếu nhất tồn tại. Tia công chúa mặt đỏ bừng tựa vào Lý Trí trong ngực. Lại không có vùng vẫy. Đối phương nói nếu mình cao hứng mừng rỡ lại để cho nàng sinh ra nào đó bi ai. Đúng nha, trên cái thế giới này có rất nhiều sự việc, đều là mình không có cách nào thay đổi. Mọi người chỉ có thể mặc cho vận mạng an bài tới bầy vài. Dù là ngươi tránh thoát lực đạo lớn hơn nữa, vậy không làm nên chuyện gì. Dùng phụ hoàng lời nói, cái này gọi là thuận theo thiên mệnh, không thể nghịch thiên mà đi. Hừ, Entina nhìn tên này nhân cơ hội chiếm Tia công chúa tiện nghi. Không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đứng lên rời đi, nãi qua tỉ tỉ sắc mặt cũng không phải quá tốt. Theo ở phía sau vậy đi. Tia công chúa mặt đầy không hiểu dáng vẻ, không hiểu rõ mình đã làm sai điều gì. Vô tội nhìn Lý Trí, không việc gì, không cần phải để ý đến các nàng. Lý Trí cười đều, Tia công chúa đỏ mặt tựa vào Lý Trí trong ngực, nhỏ giọng hỏi, các nàng tại sao nói ngươi không thuộc về cái thế giới này nha? Chần chờ một chút, Lý Trí nói, bởi vì ta thật là nhớ là từ một cái thế giới khác hạ xuống đến trong cái thế giới này loài người. Trong xương cùng các người có như vậy đinh điểm khác biệt. Ngươi, chẳng lẽ là đến từ thành thiên đạo, người? Tia công chúa kinh hoàng ngồi thẳng lên hỏi. Lý Trí nhìn nàng, tò mò nói. Làm sao ngươi cũng biết thành thiên đạo tồn tại? Yên lặng hồi lâu, Tia công chúa mới buồn buồn không vui nói. Biết, Thiết Hùng đế quốc chính là nhận được thành thiên đạo chỉ thị. Mới có thể đối với Ngân Long đế quốc đại động binh qua. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, khó trách sẽ mất hứng à. Nguyên lai thành thiên đạo là kẻ thù, làm hại người ta công chúa điện hạ khắp thế giới chạy thoát thân không nói, còn bị người ta đuổi giết. Yên tâm đi, ta cũng không phải tới từ thành thiên đạo, cũng không phải thuộc về thành thiên đạo người. Hơi dừng lại, lại giải thích, hơn nữa, ta cũng đang bị thiên đạo sứ giả cửa đuổi giết. Không tin ngươi có thể đi hỏi nãi hoa tỷ tỷ. Ừ, cũng chính là Phù Linh. Những thứ này nàng đều biết. Ngươi vậy theo thành thiên đạo người có thù oán. Đúng, thù còn thật lớn. Lý Trí gật đầu. Tia công chúa lần này yên tâm. Cửu nhân của cửu nhân liền là bạn sao? Huống chi hai người bây giờ không chỉ là bằng hữu, còn là vợ chồng, sau này ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt, chúng ta phu, vợ chồng đồng tâm hiệp lực, làm sập thành thiên đạo đám người kia. Tia công chúa đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, đối với mình và Lý Trí quan hệ giữa, nàng ngược lại là không có hơn kháng cự địa phương, cảm thấy cái này nông thôn dã nam nhân tốt vô cùng. Lý Trí cười ha ha một tiếng, gật đầu, đúng. Chúng ta vợ chồng đồng tâm hiệp lực, làm sập thành thiên đạo đám kia con rùa các con. Tia đỏ mặt lại dựa vào trở lại Lý Trí trong ngực, nhỏ giọng nói, có thể theo ta nói một chút các ngươi cái thế giới kia bên trong sự việc sao? Nơi đó là không phải theo chúng ta nơi này có rất nhiều hơn không giống nhau địa phương, là có rất nhiều hơn không giống nhau địa phương. Lý Trí cười nhẹ giọng thuyết giáo. theo nàng nói một chút cũng không sao. Quyền khi nghe câu chuyện thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https tiuyencv.com/ngui-en-gi-u-i-en-gạch-nối-t-s-u-i-gạch-nối-d-a-i-gạch-nối-t-s-o-i-gạch-nối-d-a-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.